vì tán em gái đại ca hắc đạo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bám giường của Hắc Dận Niên suốt 3 ngày liên tiếp. Anh ta không gì hết bỏ tôi, cái giá duy nhất phải trả là để anh ta cũng. Tôi nghĩ bụng, đây vốn dĩ là của anh ta, vậy thì có gì không thể chứ? Thế là tôi gật đầu đồng ý, ai ngờ anh ta lập tức không thể chờ nổi mà ật phăng quần tôi ra. Xong chuyện, tôi bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Đây thật sự là chuyện mà anh em tốt nên làm sao? Bình luận trực tuyến bùng N. Ồ, tôi biết ngay đại lão không nhịn được mà. Một tang công cải tạo thành một giang công. Xin hỏi ai chịu nổi? Nhịn đến giờ mà chưa làm đã là cực hạn rồi. Cọ sát một chút có sao đâu. Bản năng con người thôi. Comment trên nghi là clone của Hắc Dận Niên nha. Thật muốn tua nhanh đến lúc hai người họ yêu nhau quá. Mà nói mới nhớ, tiểu tam nữ phụ có phải sắp xuất hiện ở tiệc thương mại không nhỉ? Hy vọng lần này chị đại tài phiệt là cánh chim trợ giúp. Đừng vì quyền thế mà ép công kết hôn giả nữa. Dòng bình luận cuối khiến tôi sững người. Hệ thống cũng từng nhắc đến tình tiết yến tiệc nhà họ Giang. Đây là nút thắt quan trọng khi Giang Đê Ao đề nghị liên hôn với Hắc Dận Niên. Đồng thời cũng là bước ngoặt đờ, á, NS giấu tình cảm của tôi và Hắc An Nguyên. Nhưng giờ tình tiết đã rối như canh hè. Không biết hôm đó mọi chuyện sẽ phát triển ra sao nữa. Sau một tuần hệ thống biến mất, nó đã quay về kịp thời trước buổi dạ tiệc mang tính thương mại. Hệ thống giải thích qua loa rằng đám bình luận là do virus xâm nhập gây lỗi. Bảo tôi đừng để ý mà tập trung làm nhiệm vụ. Ngày mai Hắc Dận Niên sẽ tham dự yến tiệc do Giang gia tổ chức. Đáng lý tôi phải cải trang thành nhân viên phục vụ để lọt vào trong. Nhưng hệ thống chỉ thị mới. Giờ cậu chỉ cần đạp lên vai Hắc Dận Niên. Mượn hắn làm cầu nối với tiểu thư Giang gia là được. Phải nhớ kỹ, nhất định phải khiến đại tiểu thư thích cậu. Để tránh bị điện di. Tôi gật đầu lia lịa. Thế nhưng đến hôm đó, tôi và Hắc An Nguyên tán gẫu suốt cả đường. Suýt nữa trở thành bạn thân. Hệ thống muốn bóp cổ tôi, nhưng tôi cũng chẳng nể nó. Cô ấy cười tươi thế kia. Chẳng lẽ không tính là thích tôi? Ngươi còn muốn tôi thế nào nữa? Nó im bặt, phía trước, vị, lão đại, Hắc Dận Niên chống cằm lạnh lùng lên tiếng. Im lặng chút đi. Hắc An Nguyên lập tức thì thầm bên tai tôi. Thấy chưa, em đã bảo anh trai em già quá đáng mà. Mấy bình luận chữ hiện ra khen tiểu thư dễ thương. Còn nói đại lão đang gì hết. Tôi chẳng tin đâu. Hắn chỉ đang khó chịu vì xe ồn ào thôi. Nhà họ Giang là một trong những gia tộc hàng đầu ở Vân Thành. Sảnh tiệc được trang hoàng vô cùng xa hoa. Đồ ăn thức uống đếm không xuể. Vừa vào cửa, Hắc Dận Niên đã bận rộn tiếp khách. Còn tôi một kẻ chưa từng thấy cảnh đời bèn lôi ra một chai sữa AD Canxi ăn kèm bánh Việt quất. Tiện tay đưa cho đại tiểu thư một chai. Cảm ơn nha, chị dâu. Hắc An Nguyên cắm ống hút. Uống ngấn ngụm rồi tôi mới sực tỉnh. Vừa nãy em gọi anh là gì? Cô ấy che miệng, cười khúc khích. Không chịu nói, nhưng bình luận trực tuyến đã nhắc nhở tôi. Chị dâu, cô ấy gọi cậu là chị dâu đó. Hắc Dận Niên cái bình giấm chua ấy vừa giết. En lên xe, xuống xe liền chuyển khoản 2 triệu cho đại tiểu thư để cô ấy gọi cậu là chị dâu từ giờ trở đi. Ai còn nhớ anh ta từng là một kẻ cua. Ân em gái không, giờ lại coi, vợ, quan trọng hơn em gái rồi. Tôi gì hết kiểu tụ ngốc nghếch không nhìn thấy bình luận. Rõ ràng đến mức này rồi. Nếu cậu ta nhìn thấy bình luận thì đã ngộ ra từ lâu rồi. Bình luận rất giỏi trong việc làm nụ cười của tôi biến mất. Hệ thống cũng vậy. Nó lại dùng điện di ật đe dọa tôi. Bắt tôi dẫn Hắc An Nguyên ra vườn ngắm sao. Hoa nguyệt dưới trời. Nâng ly tâm sự. nhưng tôi chỉ biết bla bla bla. Thế là tôi với đại tiểu thư cầm sữa AD ngồi tám chuyện ích, ấu hổ của Hác Dận Niên. Một câu tôi, một câu cô ấy, đào sạch gốc rễ nhà anh ta, cười đến mức suýt đờ, ướt hơi. Hai đứa mới lau nước mắt, quay vào trong xem tình hình thế nào. Hôm nay là sinh nhật 90 tuổi của ông cụ nhà họ Giang. Chúng tôi vừa bước vào, đúng lúc đến phần phát biểu của mừng thọ. Ông cụ Giang đầu tóc bạc trắng, chống gậy, giọng run run tuyên bố tối nay có một hỷ sự cần công bố. Ông cụ kéo Giang Đê Ao đứng bên cạnh, nét mặt đầy nếp nhăn mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hỷ sự này chính là lương duyên hai họ, hai nhà kết mối tơ hồng. Cháu gái tôi là Đê Ao Giao sắp sửa cùng tổng giám đốc Hác, người trẻ tuổi tài năng, cách chương.